Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 94, hai chuyện khiến tôi hối hận nhất. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trải qua bao sóng gió, Hàn Dương cùng Mạnh Ái đã trở về chung sống với nhau cùng bảo bối đáng yêu siêu cấp thông minh Ngô Hàn Khải. Cuộc sống hàng ngày của họ lúc nào cũng nồng ấm, nếu người ngoài nhìn vào lúc không có Hàn Khải chắc chắn sẽ nghĩ cô và anh là một đôi vợ chồng mới cưới, lúc nào cũng mặn nồng. Hàn Dương nhất quyết không cho cô đi làm nữa, cho dù cô có năn nỉ tới đâu cũng không được. Anh chỉ đồng ý mỗi khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, toàn quyền pha chế sẽ do cô làm. Đó là giới hạn cuối cùng mà anh đồng ý với cô. Theo anh, người phụ nữ của bản thân mình nhất định không được động tay động chân gì cả, chi tiêu trong gia đình đàn ông sẽ chịu chi trả. Bởi vì những lý do trên, nên sẽ có một buổi họp báo được mở ra nhằm mục đích gì thì mình chưa tiết lộ được. Mặt cười, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi họp báo vào 3 ngày sau. Tất cả những tờ báo lớn hay những phóng viên nhanh tay lẹ miệng nhất đều được đề cử tới đây để thu thập về những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị. Trong khán phòng ngập tràn người, mọi người đều được sắp xếp chỗ ngồi sẵn, họ đã chuẩn bị rất nhiều, nào là micro hay những máy camera tân tiến nhất để chụp được khoảnh khắc hay nhất trong buổi họp báo quan trọng. Tất cả chỉ còn chờ đợi tới giờ mà Ngô Hàn Dương bước ra, sẽ có một chuyện vui, hay sẽ là chuyện buồn đây? Cảm ơn mọi người đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay. Gạch dưới Hàn Dương bước ra từ bên trong cánh gà với một bộ suit màu đen, nhìn rất lịch lãm. Tách tách tách gạch dưới những chiếc camera liên tục hướng đến phía anh. Lý do tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay của tôi là có một chuyện muốn công bố với mọi người. Gạch dưới ánh mắt của anh nghiêm nghị, lời nói lạnh băng. Cả khán phòng ngập tràn trong im lặng, lúc ánh mắt của anh lướt qua một lượt nhìn họ, không hiểu sao tất cả bọn họ đều cảm thấy hơi sợ sệt. Mọi hành động đều được dừng lại. Chuyện thứ nhất, sau ngày hôm nay, tập đoàn Đắc sẽ gộp lại với Ngô Thị thành một. Chúng tôi sẽ mở thêm một mảng nước hoa. Gạch dưới lời anh nói ra tất cả mọi người đều bất ngờ. Đắc là tập đoàn nước hoa có thể coi là lớn nhất ở lúc này trên thành phố S to rộng. Vả lại, chủ tịch của Đắc không phải là một người cực kỳ huyền bí chưa bao giờ lộ diện hay sao? Vậy tại sao chủ tịch Ngô có thể đàm phán được chứ? Chủ tịch Ngô, rốt cuộc anh làm cách nào để đàm phán được với Đắc? Gạch dưới phóng viên đầu tiên lên tiếng hỏi. Đúng rồi đó, không phải chủ tịch Đắc rất bí ẩn hay sao? Anh tại sao lại có thể gộp hai tập đoàn được vậy? Xin hãy trả lời chủ tịch Ngô. Hết phóng viên thứ hai rồi phóng viên thứ ba lên tiếng hỏi, trong đây không khác gì một cái chợ cực kỳ ồn ào. Anh liền lập tức nheo mắt, còn chưa nói xong đã ồn ào như vậy. Chỉ cần thấy anh nheo mắt, họ lập tức im bặt. Sau đó từ ngoài cửa chính, Mạnh Ái mặc một chiếc váy hở vai đơn giản, nhưng trên thân váy thì được đính rất nhiều kim cương khoảng 2 carat. Cô trông thật xinh đẹp khi bước vào, trên tay cô còn nắm bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Hàn Khải, cả hai mẹ con bước vào. Mọi ống kính máy quay đều chuyển hướng lia tới chỗ của cô. Chuyện thứ hai, tôi cùng vợ là Lục Mạnh Ái đã tái hôn. Đứa bé đáng yêu này chính là kết tinh của chúng tôi. Trong đời có hai chuyện khiến tôi rất hối hận, một là đối xử không tốt với vợ mình, còn thứ hai chính là để vụt mất cô ấy 5 năm về trước. Gạch dưới giọng của, gocchuyenaudio.com, anh trở nên mềm nhũn và ôn nhu mỗi khi nhắc đến tên người con gái này. Mọi người liền như một đàn ông vỡ tổ, không ngờ 5 năm đã trôi qua nhưng tình cảm của họ vẫn thắm thiết như vậy sao? Còn đứa bé kia chắc chắn là con của Hàn Dương, vì hai người y như đúc từ điệu bộ lẫn khuôn mặt. Xin chào, tôi là Lục Mạnh Ái. Thật cảm ơn quý vị đã đến đây, chuyện cần thông báo thì vẫn còn một chuyện cuối nữa. Chủ tịch Đắc chính là tôi, sau khi quay về với ông xã, tôi quyết định lui về làm một người vợ người mẹ tốt, làm tròn trách nhiệm của mình. Vì vậy nên Đắc sẽ sáp nhập lại với Ngô Thị, mọi thứ sẽ do anh ấy toàn quyền nắm giữ. Gạch dưới nghe anh nói như vậy, cô thật sự rất nghẹn ngào. Khi lên phát biểu, toàn bộ những điều muốn nói cô đều nói ra hết thảy tất cả. Các phóng viên thật sự rất nhốn nháo, đây chắc chắn là một chuyện rúng động cả thành phố trong ngày hôm nay, tất cả đều chớp lấy cơ hội mà chụp hình rồi hỏi rất nhiều câu hỏi. Anh không quan tâm mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mặc kệ mọi người có hỏi, anh chỉ lên nói. Buổi họp báo kết thúc, sau đó quay người đi ôm cô vào lòng, tay còn lại bế Hàn Khải trên tay tiến ra chiếc xe mà Hàn Đại cùng Hàn Lục đã đợi sẵn ở ngoài. Phóng viên chen chúc nhau lặn lội ra tới bên ngoài nhưng chỉ còn hít được khói xe để lại. Gia đình họ đã chạy đi được một khúc xa rồi, công cốc luôn. Cách chương.